Thiên phụ không thể để cho người khác tùy tiện xem xét. Mong sư huynh tự trọng, không thể xem xét. Thanh âm của Công Dương Vũ chợt cao lên, ta nghĩ là vật ăn trộm ở đâu đó. Ngươi cho rằng có thể qua mặt được người khác hay sao? Mặc dù ta không phải là chấp pháp nhưng chuyện như vậy cũng không thể bỏ qua, đúng thế. Nếu hôm nay Công Dương sư huynh không tin mắt thì chẳng phải là ngươi qua mặt hay sao? Mau giao ra đây, đừng để cho chúng ta động thủ thì còn nhẹ nhàng, thậm chí còn che giấu giúp ngươi, dù sao cũng đều là sư huynh đệ cùng núi, chúng ta cũng không muốn người thân bại danh liệt. Thanh niên mới nháy mắt với Lục Thanh chợt thay đổi giọng nói, vẻ mặt của hắn thay đổi nhanh chóng khiến cho Lục Thanh không còn nhận thấy một chút nào của nét mặt lúc trước, một tia sáng trong mắt Lục Thanh chợt hiện lên. Hắn liếc mắt nhìn ba người khiến cho bọn họ chợt có cảm giác như bị nhìn xuyên qua cơ thể. Thân thể vẫn được kiếm nguyên bảo vệ chợt có cảm giác ớn lạnh, đột nhiên, Lục Thanh ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, mở miệng nói với ba người, hay cho cái ý nghĩ đó là vật bất chính. Mọi người cứ nói tiểu nhân mỏ nhọn thật chẳng sai. Hôm nay, ta muốn xem thử kiếm trong tay ta ai có bản lĩnh thì tới mà lấy, đừng cố tỏ ra như vậy mà để người ta cười cho, hôm nay, cảnh giới của Lục Thanh đã tăng lên. Đặc biệt là quãng đường trong tuyết vừa rồi khiến cho hắn thể ngộ được rất nhiều điều, tâm cảnh trong trạng thái bình thản hòa nhập vào với thiên địa, nguyên khí trong thiên địa tụ tập khiến cho hắn đang có tu vi kiếm giả đại thiên vị tăng lên tới kiếm khách tiểu thiên vị. Đến lúc này, hắn đã chính thức trở thành một gã tiên thiên kiếm khách, thực lực biến hóa khiến cho tâm tính của hắn cũng thay đổi. Mặc dù tâm cảnh vẫn bình lặng như cũ, nhưng đối với sự khiêu khích và âm mưu, hắn cũng chẳng ngại mà ra tay. Đến bây giờ, ta cũng giống như bọn họ rồi hay sao? Cảm nhận sự thay đổi của bản thân, Lục Thanh tự hỏi, không. Có được thực lực cũng chẳng có gì là xấu. Xấu là ở người sử dụng nó. Quân tử lấy đức mà tiếp đãi, mọi việc đều phải nắm được một cách chắc chắn, cũng chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể khiến cho kẻ khác không thể làm nhục. Chỉ có điều không được dựa vào nó mà ngông cuồng, bởi đó chính là ý thế hiếp người. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lục Thanh lại thêm kiên định. Nếu đã không đi được vậy thì sự sỉ nhục trước đây cũng nên trả lại cho người ta, ngươi, được. Được lắm. Công Dương Vũ giận tới tái mặt. Không ngờ chưa được bao lâu, cái tên tiểu tử mà hắn mới dẫm lên mặt đã có can đảm nói chuyện với mình như vậy, hắn cũng không ngờ được Lục Thanh lại có sự thay đổi như vậy. Đừng tưởng rằng đạt tới kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh cùng với một thanh cự kiếm và một chút cử nhược trọng khinh là có thể kiêu ngạo trước mặt ta, hôm nay... Ta sẽ cho ngươi biết tiểu thiên vị và đại thiên vị chênh lệch như thế nào. Nói xong, Công Dương Vũ rút thanh trường kiếm sau lưng ra, trên người hắn hiện lên một chút ánh sáng tím mờ nhạt. Khí thế mạnh mẽ trên người hắn chợt phun ra, thổi bay lớp tuyết trước mặt về phía Lục Thanh, tâm thần Lục Thanh vẫn bình tĩnh. Với cảnh giới của hắn lúc này cũng chẳng thèm để ý tới chút khí thế đó, từ sau khi huyệt bách hội khai thông, thân thể giao hòa với trời đất. Lục Thanh vẫn chìm đắm vào trong việc tìm hiểu đại thế của thiên nhiên nên chẳng cần để ý tới chút khí thế của đối phương, để cảm giác chìm vào trong trời đất, vào lúc này hơi thở Lục Thanh như biến mất, hòa nhập với thiên địa, hết sức ổn định, hai gã đệ tử nội tông còn lại thấy Công Dương Vũ ra tay liền lùi tới bên hai gã đệ tử ngoại tông, ánh mắt của bọn họ lộ rõ sự cảnh cáo khiến cho hai gã đệ tử ngoại tông e ngại, cúi đầu không dám lên tiếng, nói tới Công Dương Vũ. Hắn không thể ngờ được khí thế của Lục Thanh lại thay đổi đột ngột như thế. Trong lòng hắn chợt có cảm giác trong lòng như có một tảng đá đè nặng, đây chẳng lẽ là thực lực tiên thiên kiếm khách, thần thức hòa nhập với thiên địa? Không thể như thế được. Ánh mắt của hắn có một chút khiếp sợ và không tin, hung quang chợt lóe lên trong mắt Công Dương Vũ, trên mũi kiếm của hắn chợt phát ra tiếng nổ rồi hiện lên một đoạn kiếm khí dài 8 tấc, cánh tay phải thoáng động tạo ra mấy đạo tàn ảnh. Tuy nhiên trên mỗi đạo tàn ảnh lại mang theo một chút kiếm khí rất mạnh, thức thứ 11 của Húc Nhật Thập Tam Kiếm, Tàn Vân Phá Hiểu, lần này, Công Dương Vũ ra tay chẳng hề có sự lưu tình. Hắn sử dụng ngay một trong ba đại tuyệt chiêu của Húc Nhật Thập Tam Kiếm, khoảng cách ba trượng giữa hai người trong nháy mắt đã bị thu hẹp. Mấy đạo kiếm khí chẻ đôi không khí mà bao phủ toàn thân Lục Thanh, những tiếng rít gió vang lên khiến cho vô số bông tuyết đang lất phất bay trong gió chợt nát vụn. Thế này là muốn phế bỏ tu vi của mình, thậm chí không cẩn thận còn mất luôn mạng, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lục Thanh, vù, trong nháy mắt, luyện tâm kiếm được rút ra rồi chém về phía trước. Thân kiếm cực to nhưng khi chém xuống lại tạo cho người ta một thứ cảm giác nhẹ nhàng, đó là do trong khoảng thời gian qua, cùng với sự lĩnh ngộ của quãng đường trong tuyết khiến cho Lục Thanh hiểu thêm rất nhiều về kiếm pháp, gần như đã chạm tới cánh cửa cử khinh nhược trọng. Vì vậy mà nhát chém đầu tiên hắn cũng vô ý thức thi triển, trong ánh mắt khiếp sợ của bốn người sau lưng Công Dương Vũ, một đạo tử điện kiếm khí dài một thước từ cử kiếm trong tay Lục Thanh bay ra, với một tốc độ cực nhanh đánh vào bóng kiếm của Công Dương Vũ. Ầm, đây là lần đầu tiên tử điện kiếm khí xuất hiện trước mặt mọi người, cũng là lần đầu tiên nó thể hiện uy lực mạnh mẽ của nó. Tử điện bá đạo chém nát bóng kiếm của Công Dương Vũ rồi va chạm với thân kiếm của hắn mà phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Công Dương Vũ giống như một đạo lưu tinh bay người ra phía sau, nện lưng xuống bậc thềm của Triêu Dương Cung. Lớp tuyết phủ trên bậc thềm chợt xuất hiện một vết lõm thật sâu, hự một tiếng, Công Dương Vũ phun ra một ngụm máu tươi đỏ cả lớp tuyết trước mặt. Những giọt máu nóng rơi vào tuyết từ từ thấm xuống, Công Dương Vũ vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy gân cốt trực gãy nát, da thịt tê dại. Toàn thân không có một chút khí lực, kiếm nguyên lực trong đan điền bị đánh cho tán loạn, nhìn xuống Thanh Hỏa Vân kiếm đạt tới ngũ phẩm trong tay lúc này đã xuất hiện một vết nứt nhỏ trên thân. Ánh mắt của Công Dương Vũ từ từ trở nên khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh. Tuy nhiên, nhìn nét mặt vẫn bình thản của đối phương, hắn có chút chán nản nhìn xuống hai tay mình, ta thua, nhưng Lục Thanh vẫn không dừng lại. Trong tai nghe thấy hai tiếng thốt ra từ miệng của Công Dương Vũ, hắn từ từ đi về phía bốn người trước cửa cung. Lúc này, bốn người kia vẫn còn đang thừa người mà suy nghĩ, khoảng khắc bước chân vào trong Triêu Dương Cung, đầu óc Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy ý niệm và thần thức của bản thân rõ ràng hơn rất nhiều, muốn sử dụng thần niệm vô cùng dễ dàng không hề có chút trắc trở. Vào lúc này, Lục Thanh đã trả được một nhục lúc trước. Trong lòng không còn áp lực nữa, trở lại Tử Trúc Viện, trên đường số người đi lại rất ít. Ngoại trừ một số đệ tử ngoại môn phụ trách công việc hàng ngày ra thì đám đệ tử nội tông gần như không nhìn thấy một người, dù sao có thể trở thành đệ tử nội tông, người đó cũng phải có một chút thế lực gia tộc, mà cũng chỉ có những gia tộc như vậy mới có đủ sức để bồi dưỡng ra nhiều tộc nhân có tư chất đến thế. Những người dân bình thường cho dù có tư chất hơn người nhưng có tu luyện đến mấy cũng không thể đuổi kịp đám đệ tử của gia tộc, cho đến lúc này, phần lớn đệ tử nội tông ở trong nhà. Mỗi lần đến năm mới, rất nhiều gia tộc đều tổ chức những bữa tiệc, thậm chí là luận kiếm, phần lớn, sau năm mới phải nửa tháng, đám đệ tử nội tông mới từ từ trở lại Triêu Dương Phong. Sau khi kiểm tra nhân số xong, bọn họ mới có thể lựa chọn ở lại Triêu Dương Phong tu luyện hay đến ngoại sự đường của Tử Hà Phong mà nhận nhiệm vụ tích lũy tích phân, đóng góp. Hôm nay, bị đám Công Dương Vũ phát hiện ra niệm vân kiếm, Lục Thanh lo lắng để nó lại trong Tử Trúc Viện, mặc dù, hắn đã dùng thực lực của mình đánh bại Công Dương Vũ. Nhưng chẳng đảm bảo được sau này bọn họ còn có hành động nào khác, dù sao, thì sự hấp dẫn của thần kiếm không phải ai cũng vượt qua được, đặc biệt là một số thần kiếm do vật liệu và cách thức chú tạo mà có được một số năng lực đặc biệt, gần như có thể tăng thực lực của một người lên rất nhiều, khả năng đó khiến cho vô số người phải thèm muốn. Trở lại Tử Trúc Viện, khung cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ có mỗi cái sân là bị phủ bởi một màu trắng của tuyết, trên mỗi một cái lá trúc cũng được trang điểm một vài hạt tuyết. Hai màu tím và trắng đang xen lẫn nhau khiến cho Lục Thanh phải đứng lại mà nhìn. Đến lúc này, Lục Thanh mới biết đám người Đoạn Thanh Vân còn chưa về. Khoảng thời gian qua tu vi và thần thức đều có sự đột phá nhưng tối hôm đó hắn vẫn không nghỉ, tiếp tục tu luyện. Mà quãng đường đi lên đây, Lục Thanh hiểu thêm được về trời đất xung quanh, tu vi sau khi đột phá đã được củng cố. Kiếm nguyên vận chuyển hết sức dễ dàng. Đột nhiên, hai mắt Lục Thanh mở to rồi nhanh chóng tránh sang ngang vài thước. Đồng thời, tay trái của hắn cũng kẹp lại làm kiếm chỉ nhanh chóng điểm về phía sau, nơi đầu ngón tay của hắn xuất ra đạo tử điện kiếm khí dài mấy thước. A, đúng là có sự đột phá. Phía sau Lục Thanh, một gã thanh niên mặc bộ đồ trắng như tuyết đang cầm một cái bầu rượu bằng bạch ngọc, khuôn mặt tuấn tú có chút kinh ngạc nhìn ba đạo tử điện kiếm khí đang lao tới. Ngón tay hắn cũng biến thành kiếm chỉ bắn ra ba cơn lốc màu xanh, so với Lục Thanh thì có một chút tùy ý do không kiếm chế được, tuy nhiên kiếm khí hết sức chuẩn xác. Gần như cùng một lúc ba đạo tốn phong kiếm khí va chạm với tử điện kiếm khí của Lục Thanh, giữa không trung nhất thời nổ tung một gợn sóng màu tím khiến cho rừng trúc rung lên xào xạc. Lúc này, Lục Thanh cũng đã nhìn thấy rõ người đó. Hiển nhiên chính là Nhiếp Thanh Thiên, trong tay lúc nào cũng có bầu rượu và bộ trang phục như vậy, đối với câu hỏi của Nhiếp Thanh Thiên, Lục Thanh cũng không trả lời. Luyện tâm kiếm sau lưng nhanh chóng được rút ra rồi chém về phía trước một đạo tử điện kiếm khí. Kiếm khí bay sát mặt đất tạo ra trên lớp tuyết một cái rãnh thật sâu. Những vụn tuyết văng đầy không trung, che khuất tầm mắt, được. Nhìn thấy động tác của Lục Thanh, trong mắt Nhiếp Thanh Thiên chợt có một tia sáng hiện lên. Nhưng hắn cũng không rút kiếm, ngón tay của hắn duỗi ra, bên trên nhanh chóng xuất hiện một đạo tốn phong kiếm khí màu xanh tí dài ba thước. Kiếm khí giống như một dòng nước chẳng khác gì một thanh trường kiếm, từng luồng gió mạnh nhanh chóng xuất hiện bên người Nhiếp Thanh Thiên. Nét mặt Lục Thanh vẫn thản nhiên nhìn động tác của Nhiếp Thanh Thiên. Lục Thanh cũng biết bản thân đã xuất ra thực lực kiếm khách tiểu thiên vị, tất cả những gì lĩnh ngộ và đột phá trong những ngày qua hoàn toàn bộc lộ ra hết trước mặt Nhiếp Thanh Thiên. Lúc này, những dòng khí xung quanh Lục Thanh cũng bắt đầu khởi động. Những luồng điện quang màu tím nhạt hiện lên bên ngoài thân thể, lớp tuyết giữa hai người bị dồn lại thành một đống. Đối mặt với Nhiếp Thanh Thiên, Lục Thanh không hề dám lưu thủ, chân hắn dậm nhẹ một cái. Nhanh chóng vượt qua khoảng cách mấy trượng, phá tan đống tuyết giữa hai người, trong nháy mắt Húc Nhật Thập Tam Kiếm đã được thi triển. Vào lúc này, Lục Thanh mới có thể thi triển Húc Nhật Thập Tam Kiếm với uy lực cao nhất của nó. Sau khi lĩnh ngộ với kiếm pháp của Lục Thanh tăng lên, bản thân gần như đã chạm tay vào cánh cửa cử khinh nhược trọng. Mỗi động tác đều hết sức nhẹ nhàng như ý, tuy nhiên, kiếm thức xuất ra kình lực lại mạnh hơn trước rất nhiều, sự kinh ngạc trong hai mắt của Nhiếp Thanh Thiên tăng lên. Với nhãn quan của hắn hiển nhiên là nhận ra được kiếm pháp của Lục Thanh đã đạt tới mức độ nào, nếu như nói tu vi thì còn có thể sử dụng linh dược hay thứ gì đó để tăng tiến hay là nhờ một nơi nào đó có nguyên khí tụ tập rất nhiều mà tu luyện, nhưng sự lĩnh ngộ kiếm pháp lại không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó phải do cả một quá trình thực chiến, tích lũy mới có được sự lĩnh ngộ, ngoài ra còn phải có được ngộ tính nhất định, lúc này, kiếm pháp của Lục Thanh đã có một chút cảnh giới cử khinh nhược trọng. Việc này so với cảnh giới cử trọng nhược khinh vào thời điểm luận kiếm trước thềm năm mới hoàn toàn chênh lệch, bản thân hắn, sau khi tiến vào cảnh giới cử trọng nhược khinh cũng phải trải qua 2 năm du ngoạn và chiến đấu mới có thể bước vào cảnh giới cử khinh nhược trọng, chuyện này giúp cho hắn đạt tới vị trí thứ 3 trong số 10 cao thủ trẻ nhất của tông môn. Những suy nghĩ trong đầu diễn ra rất nhanh nhưng động tác của Nhiếp Thanh Thiên cũng không chậm, mặc dù không thi triển thanh phong túy kiếm. Nhưng Húc Nhật Thập Tam Kiếm bộc phát nơi đầu ngón tay hắn một thứ kình lực rất mạnh, hơn nữa, kiếm chỉ vô cùng linh hoạt khiến cho Lục Thanh cảm thấy tốn phong kiếm khí dài ba thước trước mặt chẳng hề kém hơn luyện tâm kiếm, uy thế của nó mang tới một cảm giác nặng nề làm cho Lục Thanh cảm giác được luyện tâm kiếm còn nhẹ hơn rất nhiều, cho dù như vậy thì tâm cảnh của Lục Thanh vẫn hết sức bình tĩnh, việc này cũng nhờ bao nhiêu năm chú luyện cùng với một chuyến tới Triêu Dương Thành đã khiến cho tâm cảnh của hắn có sự thay đổi rất lớn, đến lúc này. Cho dù phải đối mặt với vô số kẻ thù cũng khó có thể làm cho hắn dao động, Nhiếp Thanh Thiên cũng không xuất toàn bộ thực lực. Lục Thanh có cảm giác kiếm pháp của gã như đang giải thích cảnh giới cử khinh nhược trọng cho bản thân, vì vậy mà uy áp của kiếm thức rất lớn nhưng chỉ giữ nguyên ở một mức độ đó mà không tăng lên đồng thời khiến cho Lục Thanh có thể cảm nhận rất tốt việc vận dụng cảnh giới của kiếm, pháp, những bông tuyết bay đầy trời, nhưng trong tử trúc viện kiếm khí bay lượn đẩy chúng ra ngoài phạm vi 10 trượng. Lớp tuyết phủ trên mặt đất bị khí thế của hai người khuấy động bốc lên mù mịt. Từ xa nhìn lại giống như có một cơn lốc cao mấy trượng đang cuồn cuộn cuốn đi lớp tuyết, đồng thời, xung quanh cơn lốc đó thi thoảng lại có một tia chớp lóe lên, ngoài tử trúc viện, hai gã đệ tử ngoại môn đi ngang qua ngơ ngác đứng lại. Cả hai không thể tin nổi vào mắt mình. Cái sọc đang bê trên tay chẳng biết rơi xuống đất từ lúc nào, đó là đại sư huynh. Một trong hai người sau một lúc sững sờ liền lẩm bẩm nói, người đang so kiếm với đại sư huynh hình như là Lục sư huynh xếp thứ 24 đúng không? Một đệ tử ngoại môn khác mang theo nét mặt kính sợ, mở miệng hỏi, đến lúc nào ta mới có thể có được thực lực như vậy? Đối với đám đệ tử ngoại môn như bọn họ mà nói thì khung cảnh trong tử trúc viện lúc này là điều từ trước đến nay chưa hề dám tưởng tượng, kiếm khí bay lượn rợp trời khiến cho không thể dùng mắt thường phân biệt, hơn nữa, ở trong sân. Mặc dù Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên đã giao thủ 20 chiêu nhưng hai người cũng biết ý không sử dụng khả năng kiếm khí ly thể mà công kích, cho dù như vậy thì mặt đất cũng bị hai người làm cho lún xuống liên tiếp. Trong phạm vi 10 trượng xuất hiện vô số dấu vết, tới thời điểm này, Lục Thanh cũng chính thức lĩnh hội được sự mạnh mẽ của tiên thiên kiếm khách, huyệt bách hội khai thông khiến cho nguyên khí trong cơ thể kiếm khách có thể thông với trời đất, giúp cho bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu nguyên khí mà khôi phục kiếm nguyên trong cơ thể. Nó hoàn toàn không giống với trước đó cứ phải ngồi xuống đã tọa mới có thể khôi phục, vì vậy mà hôm nay Lục Thanh giao thủ hơn 20 chiêu nhưng do trên Triêu Dương Phong tập trung rất nhiều nguyên khí nên gần như không hề tiêu hao. Ngược lại, sự vận dụng đối với kiếm nguyên của hắn lại càng thêm như ý, có người thấy. Dùng chiêu thức cực mạnh của ngươi đi, một chút thần thức dao động lan đến. Lục Thanh nhìn thấy môi của Nhất Thanh Thiên khẽ nhúc nhích rồi trong đầu nghe thấy tiếng nói của hắn, dụng thần thức truyền âm muốn kết thúc à. Hai mắt Lục Thanh sáng ngời, dẫm mạnh một cái xuống đất, Lục Thanh vọt lên cao mấy trượng. Nơi bàn chân hắn dậm xuống xuất hiện một cái hố sâu, đất cát bắn lên tung tóe. Luyện tâm kiếm xuất ra một tư thế, tử điện kiếm nguyên trong cơ thể Lục Thanh nhanh chóng vận huyễn. Trên thân của luyện tâm kiếm có một dòng lôi điện bao phủ chẳng khác gì kiếm khí của lôi thần trên chín tầng trời lạc xuống nhân gian mà tỏa ra hơi thở hủy diệt. Nhiếp Thanh Thiên đứng đối diện ánh mắt trở nên nghiêm túc. Kiếm chỉ khẽ huy động, Tốn Phong kiếm khí nhanh chóng tạo ra trước mặt một màn kiếm khí màu xanh tía. Bên trên đó có vô số cơn lốc xoáy nhỏ đang di động, đó chính là chiêu cuối cùng trong Húc Nhật Thập Tam Kiếm, Húc Nhật Đông Thăng. Đúng như tên gọi, khi Lục Thanh xuất kiếm trên mặt đất giống như có một vầng mặt trời mới mọc, xung quanh lấp lóe những tia chớp, vầng mặt trời tỏa ra một luồng áp lực bao phủ Nhiếp Thanh Thiên. Một kiếm xuất ra, Lục Thanh có cảm giác vô cùng thoải mái. Tâm thần dao động theo kiếm. Vào lúc này, Lục Thanh như nhớ tới quãng thời gian luyện thiết ở Triêu Dương Thành. Mỗi khi mặt trời mọc lên ở hướng đông, trong căn ngõ nhỏ lại vang lên hai loại thanh âm luyện sắt. Tiếng chù y rít gió mạnh, yếu hết sức tự nhiên, trong đầu, hình ảnh quý lão tùy ý huy động cây chù y như xuất hiện trước mắt. Mỗi một chù y hạ xuống đều hết sức rõ ràng, mức độ thay đổi lực của mỗi chù y như thế nào đến lúc này, Lục Thanh đều có thể nhìn rõ, tay phải của hắn vô tình thực hiện theo quỹ tích của cây chù y. Nhưng dù cho có cố thế nào cũng không thể thực hiện được một cách tự nhiên. Cho dù như thế thì một kiếm của Lục Thanh trong mắt Nhiếp Thanh Thiên đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nếu như trước đó một kiếm đó mới dung nhập một chút cảnh giới cử kinh nhược trọng thì vào lúc này chiêu Húc Nhật Đông Thăng như hóa thành một phần mặt trời mới mọc thực sự, nó tỏa ra một sự uy nghiêm. Vào lúc này, Nhiếp Thanh Thiên không thể nhìn ra quỹ tích một kiếm của Lục Thanh, tốt. Hét lên một tiếng, hai tay Nhiếp Thanh Thiên điểm về phía trước. Tốn Phong kiếm khí liền bắn ra. Trong nháy mắt một làn khí tỏa ra ánh sáng màu xanh tím rực rỡ che chắn trước người Nhiếp Thanh Thiên, trên làn khí những cơn lốc xoáy xoay tròn nhưng muốn bóp nát tất cả những gì mà nó gặp phải, trong nháy mắt, vầng mặt trời và làn khí đã chạm vào nhau. Ngay lập tức, trong không trung chấn động phát ra những tiếng nổ ầm ầm, không khí giữa hai người như bị một thứ gì đó cắt nát. Tốn Phong và Tử Điện kiếm khí thi nhau đục khoét phát ra những tiếng nổ kinh người, thậm chí bên cạnh hai người còn xuất hiện những tia sét nhỏ đánh xuống, gần như cùng một lúc, Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên cùng lui lại mấy bước. Sự tàn phá của Tử Điện kiếm khí và Tốn Phong kiếm khí khiến cho Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên có phần sững sờ. Cả hai cùng giơ tay điểm về phía trước liên tiếp, bắn ra vô số đạo kiếm khí phá hủy những đạo kiếm khí đang tán loạn trong không trung, nhưng cho dù như vậy thì toàn bộ những thứ có trên sân cũng không còn nguyên vẹn. Tất cả bàn ghế bằng trúc trong Tử Trúc Viện đã bị kiếm khí cắt nát. Này, Nhiếp Thanh Thiên nhìn khoảng sân bừa bộn một chút rồi đưa mắt nhìn quanh, hai người các ngươi lại đây, hai người ngoài sân nghe thấy thanh âm của hắn vội vàng đi vào, vân vân dạ dạ đứng một bên. Mặc dù tuổi của họ phải hơn Nhiếp Thanh Thiên gần 10 tuổi, nhưng bất luận là khí chất hay thực lực cũng đều không thể so sánh, ngài có gì cứ nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được sẽ cố gắng làm thật tốt. Một người trung niên hơi lớn tuổi mở miệng nói, đối mặt với đệ nhất cao thủ trong số đệ tử của Triêu Dương Phong. Hắn xưng hô hết sức cung kính, như đã quen với cách xưng hô đó, Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng để ý, nói, thu dọn ở đây cho chúng ta một chút. Chấp sự có hỏi thì cứ nói đây là yêu cầu của ta, vâng. Ngài cứ yên tâm. Chúng ta sẽ làm thật tốt, được. Đi thôi, hai người nghe thấy vậy liền cung kính rồi lui ra ngoài. A, chuyện hôm nay các ngươi nhìn thấy ta không muốn truyền ra ngoài. Đây chỉ là chút luận bàn của chúng ta mà thôi. Hai người đã đi ra khỏi Tử Trúc Viện nghe thấy Nhiếp Thanh Thiên nói vậy liền gật đầu lia lịa, hứa sẽ không nói ra ngoài. Sau đó, cả hai nhanh chóng đi xuống, đi thôi. Đến Thanh Phong Viện của ta uống rượu. Nơi đây sẽ có người tới thu dọn. Nhiếp Thanh Thiên quay sang nói với Lục Thanh rồi đi trước dẫn đường, Thanh Phong Viện cách Tử Trúc Viện không xa. Nó nằm ở một góc phía nam của Triêu Dương Cung. Nơi đây hết sức yên tĩnh hoàn toàn khác với Tử Trúc Viện. Trong Thanh Phong Viện trồng toàn một thứ trúc xanh biếc giống như ngọc. Trong không gian tỏa ra một chút mùi thơm của cây cỏ. Tất cả mọi thứ vào lúc này bị tuyết bao phủ toàn bộ, so với Tử Trúc Viện thì tốt hơn rất nhiều. Trong căn viện, có một cái bàn đá. Trên bàn có hai cái bồn đang cháy hừng hực. Bên trên có đặt hai bầu rượu màu lục bích. Nắp bầu mở sẵn tỏa ra một mùi thơm nức mũi, Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên ngồi đối diện với nhau. Trước mặt hai người đều có một cái bát bằng ngọc, bên trong rót đầy một loại rượu màu xanh biếc, sự tiến bộ của ngươi khiến cho người ta không thể tin được. Nhiếp Thanh Thiên hớp một chút rượu rồi chết chết miệng mà nói, mặc dù không biết ngươi làm thế nào nhưng thực lực của ngươi là sự thật. Ta sẽ chờ đến ngày ngươi trưởng thành để xem thế nào, uy lực tử điện kiếm khí của ngươi khiến cho người ta phải kinh hãi. Sau khi ngưng kết kiếm chủng chắc chắn không hề thua kém so với bổn mạng tốn phong kiếm khí của ta, tuy nhiên, ngươi cũng cần phải chú ý rằng thứ kiếm khí đặc biệt của người trong thập vạn đại sơn ta cũng chẳng biết có nhiều hay không, nhưng ít ra trong khu vực Tử Hà Tông chúng ta kể cả vài tông môn đẳng cấp thanh phàm xung quanh cũng không hề có, mà hôm nay, người đã đặt chân vào kiếm khách phải lựa chọn thuộc tính kiếm pháp, dẫn dắt lực lượng cơ bản nhập thể. Về phần kiếm pháp lôi hệ thì ngươi không cần phải lo lắng, kiếm pháp lôi hệ trên Chiêu Dương Phong chúng ta cũng có. Lục Thanh vui vẻ hỏi, từng. Gật đầu. Nhiếp Thanh Thiên nói tiếp, trong số các loại kiếm pháp tinh thâm, ngoại trừ kim, mộc, thủy, thổ, hỏa ra thì các lực lượng khác có rất ít, trong cơ thể chúng ta thì tâm thuộc về hỏa, phổi thuộc về kim, gan thuộc mộc, lá lách thuộc thổ, thận thuộc thủy, vì vậy mà đối với việc lĩnh ngộ lực lượng ngũ hành trong trời đất cũng dễ dàng hơn so với các loại lực lượng khác, nhưng lực lượng khác mà lĩnh ngộ được thì có được uy lực vượt qua ngũ hành. Nói xong, Nhiếp Thanh Thiên nhìn Lục Thanh rồi nói tiếp. Giống như tử điện kiếm khí của ngươi, tốn phong kiếm khí của ta và phong lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp, phong lôi kiếm khí. Lục Thanh giật mình, kiếm khí bao hàm cả hai loại lực lượng hay sao? Đúng. Kiếm khách có thể lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó hoàn toàn nhờ vào ngộ tính của mỗi người đối với việc cảm ngộ thiên đạo, có được nhiều loại kiếm khí hoàn toàn hơn hẳn chỉ có một loại. Nhưng mức độ khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều, yêu cầu thời gian cũng dài hơn, tuy nhiên, những người như thế rất được tông môn coi trọng. Bởi vì sau thời gian dài, lực chiến đấu của họ có thể đoán được, sự lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là phong lôi kiếm pháp của Triệu Thiên Diệp, hai người ngồi bàn luận với nhau. Nhiếp Thanh Thiên dùng hai chậu than bên cạnh để hâm rượu, sau khi rót ra bát, hớp một chút có cảm giác man mát nhưng ngay lập tức lại nóng rực nơi cổ. Đồng thời thân thể của Lục Thanh cũng nóng hẳn lên, tử điện kiếm nguyên trong đan điền của Lục Thanh cũng bắt đầu dao động. Xung quanh hai người những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống nhưng bị hơi nóng của họ đẩy ra xa, lai lịch của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm mặc dù được tông môn quản lý hết sức nghiêm khắc nhưng chắc là người cũng biết, nét mặt hết sức bình tĩnh, Lục Thanh mở miệng nói, Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm cách đây 500 năm trước do Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư sáng tạo, nét mặt lộ ra sự kính trọng, Nhiếp Thanh Thiên nói, năm đó Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư gặp được cảnh tượng ngàn năm khó gặp, đó là từ trong sấm chớp sinh ra một hạt châu. Sau khi nuốt thiên lôi châu liền có được cơ thể thuộc lôi hệ, mà tốn phong kiếm khí mặc dù không bài xích lôi điện, nhưng cả hai cũng không thể dung hợp được với nhau. Sau đó, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư lúc đó mới có tu vi kiếm khách đã một mình một kiếm mà xâm nhập vào thú khư cạnh Lạc Nhật Thành, cuối cùng thì người cũng sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tinh thâm có 102 của tông môn. Đó chính là Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, tuy nhiên sau đó, Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư độ lôi kiếp thất bại, Tử Hà Tông chúng ta không còn ai có thể cùng cảm nhận được hai loại kiếm khí phong lôi, đồng thời cũng khiến cho bộ kiếm pháp tinh thâm đó phải cất vào trong góc. Mãi cho đến khi cách đây 2 năm Triệu Thiên Diệp đã bất chấp mà lựa chọn nó, hắn thành công đúng không? Lục Thanh nhớ tới cảnh tượng ngày đó ở đại viện của Lục Gia. Một thức cuối cùng của Triệu Thiên Diệp phát ra kiếm khí phong lôi bá đạo. Tuy nhiên hình như Triệu Thiên Diệp vẫn còn chưa thể dung nhập phong lôi vào trong kiếm khí, giống như khi Lục Thanh còn ở kiếm giả, lôi điện vẫn chưa dung nhập hoàn toàn vào kiếm khí, hay thu liễm. Nhưng khi vừa đặt chân vào cảnh giới kiếm nguyên, sau khi kiếm khách luyện tiên thiên, kiếm nguyên hoàn toàn lột xác, lôi điện mới hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm nguyên chính thức thành tựu tử điện kiếm khí, chẳng trách trước đây Dư Cập Hóa nói với mình cần phải lựa chọn kiếm pháp thích hợp. Lục Thanh thầm nghĩ trong đầu. Hắn nghĩ chắc chắn Triệu Thiên Diệp đã có ý định tự mình dạy hắn Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, được rồi. Chiêu hút Nhật Đông Thăng lúc nãy của ngươi ta cảm nhận được một chút cảnh giới cử nhược trọng khinh. Sau khi uống một ngụm rượu, Nhiếp Thanh Thiên chợt nhớ tới cảnh vừa rồi mà nói với Lục Thanh một cách nghiêm nghị, đó là tự hóa khinh trọng. Trước đây, ta vô tình nhìn thấy một vị tiền bối thi triển. nhưng đáng tiếc rằng chỉ có thể bắt chước. Cảnh giới còn kém nhiều lắm, Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Quỷ lão sinh hoạt ở một nơi như vậy hiển nhiên là không muốn bị người khác quấy rầy, vì vậy mà Lục Thanh cũng không để lộ, chỉ nói như vậy mà thôi. Hiển nhiên là Nhiếp Thanh Thiên cũng hiểu ý, nhưng hai người có vốn tâm giao nên chỉ mỉm cười rồi trở lại bình thường. Sau đó, hai người lại tiếp tục luận bàn một số kinh nghiệm kiếm pháp. Mà thực ra chỉ có Nhiếp Thanh Thiên nói là chính, còn Lục Thanh thì nghe, nhất thời, Lục Thanh thu hoạch được tương đối nhiều. Mà Nhiếp Thanh Thiên cũng từ sự miêu tả của Lục Thanh mà hiểu được một chút về cảnh giới tự hóa kinh trọng, sau đó đối chiếu với cảnh giới của mình mà ngộ thêm được một chút, hai người vừa hâm rượu vừa luận kiếm, bầu rượu trên bàn cứ nối tiếp nhau. Thoáng cái, một đêm đã trôi qua, sáng sớm hôm sau, hai người Lục Thanh chỉ ngồi xuống vận chuyển kiếm nguyên công một lúc, đẩy hơi rượu trong cơ thể ra ngoài, vào lúc này đã tờ mờ sáng, hai người thu dọn một chút rồi Nhiếp Thanh Thiên nói, đã lâu rồi ta không đi thần luyện. Mặc dù không quy định phải đi, nhưng dù sao thì đó cũng là truyền thống trên núi. Hôm nay chúng ta cùng đi một lần, Lục Thanh gật đầu. Hai người liền đi tới mảnh sân rộng trước đại điện của Triêu Dương Phong. Tới hôm nay đã có đệ tử nội tông lục tục trở về núi, trên đường đi, hai người gặp được không ít. Lục Thanh được một số đệ tử xưng hô hắn là sư huynh. Từ đó cho thấy hắn đã không còn là một vị tiểu sư đệ mới lên núi được nửa năm nữa, đến hôm nay. Hắn đã khám phá bản tâm trở thành một gã tiên thiên kiếm khách, bước chân vào nhóm người đứng đầu Triêu Dương Cung, cho dù trên khắp cả tông cũng thuộc những đệ tử được mọi người chú ý, tất nhiên không tính tuổi của hắn, khi đi tới sân, lượng người có mặt cũng không nhiều. Lục Thanh điểm qua một chút thấy chứa tới 20 đệ tử, phần lớn là những người xếp sau hắn, có thể hiểu được, những người xếp sau là do thế lực của gia tộc yếu vì vậy mà không nhận được nhiều sự bồi dưỡng như các gia tộc lớn. Mà những tiểu gia tộc thì thời gian năm mới cũng không được dài, Lục Thanh thấy những người xếp trên hắn chỉ có khoảng 2 tới 3 người. Ngày thường cũng rất ít chạm mặt, chưa nói tới quan hệ. Về phần 3 người Công Dương Vũ cũng không xuất hiện, khi hai người Lục Thanh đến, đám đệ tử cùng tránh đường cho hai người đi tới. Mấy vị đệ tử xếp trên hắn sắc mặt hơi thay đổi, với ánh mắt của bọn họ hiển nhiên là nhận ra sự thay đổi của Lục Thanh. Tất cả bọn họ đều kinh hãi đồng thời không thể tin được vào sự thật trước mắt, tuy nhiên, tất cả chỉ im lặng. Bởi bọn họ cũng đã được chứng kiến sự thể hiện của Lục Thanh trong thời gian diễn ra luận kiếm, đồng thời tin tức sau đó cũng khiến cho bọn họ kinh ngạc. Chẳng trách mà sư phụ Huyền Thanh tự mình dẫn vào tông môn, bây giờ, rất nhiều người đang nghĩ làm sao có thể kết giao với Lục Thanh, dù sao thì bây giờ, bất luận là thực lực hay thế lực gia tộc sau lưng đều có tư cách để cho bọn họ kết giao. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Lục Thanh cười lạnh trong lòng. Đây là thực lực mang tới sự thay đổi hay sao? Nhìn mấy nụ cười của bọn họ mà hắn sinh ra chút phản cảm, trong lòng hắn thầm nhủ, những người này không đáng kết giao. Trong suy nghĩ của Lục Thanh thì chỉ có những người ngay từ đầu không để ý tới thực lực của hắn, không coi thường hắn mới chính là quân tử, mà như mấy người Đoạn Thanh Vân cố gắng giúp đỡ mình mới đáng để cho hắn kết giao làm bằng hữu. Lại thêm việc xảy ra vào thời điểm cuối năm ở Lục Gia càng khiến cho cái nhìn của hắn đối với mấy người Đoạn Thanh Vân sâu hơn. Đó mới thực sự là bằng hữu, gần 20 người dựa theo thứ tự sau cuộc luận kiếm mà sắp xếp lại vị trí. Mặc dù có chút thay đổi, nhưng vẫn có rất nhiều người đứng ở vị trí cũ của mình. Bao nhiêu năm qua, cũng đã hơn 10 lần luận kiếm nên mọi người hoàn toàn hiểu rõ thực lực của nhau. Vì vậy mà có thay đổi thì cũng không nhiều lắm. Sau một đêm trao đổi với Nhiếp Thanh Thiên, Lục Thanh cũng biết được kết quả cuối cùng sau khi luận kiếm kết thúc, có lẽ do hiểu rõ thực lực của nhau nên từ vị trí thứ 6 bắt đầu bỏ qua cơ hội khiêu chiến, cho đến vị trí thứ 3 của Triệu Thiên Diệp có lẽ do bị sự ảnh hưởng của Nhiếp Thanh Thiên mà sau khi bế quan hắn cũng thuận lợi đột phá từ kiếm khách tiểu thiên vị đỉnh phong đạt, tới trung thiên vị. Mặc dù Triệu Thiên Diệp chưa thể dung hợp hoàn toàn lực lượng cơ bản hai loại kiếm khí phong, lôi. Nhưng bằng vào hai luồng kiếm khí trước đó đã có thể xếp vị trí thứ 3, đối mặt với sự khiêu chiến của Triệu Thiên Diệp, ngoài dự đoán của mọi người chính là Lăng Tiêu đứng vị trí thứ 2 lại lựa chọn bỏ cuộc khiến cho tất cả đều cảm thấy hoang mang. Kế tiếp Triệu Thiên Diệp đã mở miệng khiêu chiến Nhiếp Thanh Thiên khiến cho bầu không khí trở nên sôi động, ngồi trên đài, ngoại trừ Huyền Thanh ra, ba gã hộ pháp cũng đều giật mình. Nhưng sau đó, thực lực của Triệu Thiên Diệp khiến cho bọn họ kinh ngạc. Đối mặt với Nhiếp Thanh Thiên có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị, Triệu Thiên Diệp nhân phong lôi kiếm có sự đột phá mà thi triển ra thức thứ 8 và thức thứ 9 trong 18 chiêu thức của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Bộ kiếm pháp do Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư sáng tạo cũng chưa được hoàn thiện, tuy nhiên có thể nói là thứ kiếm pháp tinh thâm hàng đầu. Đến bây giờ, mọi người lại được chứng kiến uy lực chính thức của nó. Trong khoảng khắc giữa đài luận kiếm sấm và gió nổi lên cuồn cuộn, ngay cả túy phong kiếm của Nhiếp Thanh Thiên phối hợp với thanh phong kiếm cũng chỉ cố gắng phá được bước đầu của phong lôi kiếm khí. Thực lực mạnh mẽ của Triệu Thiên Diệp khiến cho trận tỷ thí trở nên không xác định được kết quả. Để đề phòng hai người rơi vào thế lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng tới việc lựa chọn người vào kiếm trì sau nửa năm nữa, Huyền Thanh tự mình tách hai người ra. Vốn cuộc chiến đang ở thế ngang bằng nhưng Triệu Thiên Diệp lấy lý do kiếm nguyên bị tiêu hao mà nhận vị trí thứ hai. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được tại sao Lăng Tiêu không cố giữ vị trí của mình. Thì ra là hắn đã biết được Triệu Thiên Diệp có sự đột phá, chênh lệch lớn như vậy mà cố chiến thì chỉ rước lấy nhục mà thôi. Sau khi nghe Nhiếp Thanh Thiên kể lại, Lục Thanh đặt niềm tin rất lớn vào Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Đồng thời, hắn càng thêm cảm phục đối với Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư. Cho dù thế nào thì trên người Lục Thiên Thư cũng chảy dùng máu của Lục gia. Sau khi mọi người ổn định xong, thần luyện chính thức bắt đầu. Vẫn như trước, bắt đầu là Triêu Dương Thất Thức. Đến hôm nay, Lục Thanh thi triển bộ kiếm pháp đó so với thời điểm mới lên núi đã hoàn toàn cách nhau một trời một vực, luyện tâm kiếm trong tay hắn hoàn toàn khống chế trong phạm vi một trượng. Lục Thanh cũng không sử dụng kiếm nguyên lực, cứ như vậy, Lục Thanh chỉ dựa vào lực lượng cơ thể mà thi triển Triêu Dương Thất Thức một cách nhuần nhuyễn. Chân đạp lên lớp tuyết mềm, mặt quay về phía mặt trời đang từ từ xuất hiện trên bầu trời. Tâm của Lục Thanh hoàn toàn tĩnh lặng, lúc này, mỗi một cử động của hắn đều pha một chút cảnh giới cử khinh nhược trọng. Kiếm thức chuyển đổi từ nặng sang nhẹ hết sức khoan thai, thay đổi hoàn toàn như ý, thanh cự kiếm trong tay chẳng khác gì một cành trúc, lúc này hơn 10 người đệ tử phía sau cũng bắt đầu chú ý tới Lục Thanh. Khi nhìn thấy kiếm pháp của hắn, bọn họ cũng hoảng sợ thất sắc. Thậm chí một vị sư huynh bên cạnh cũng đã dừng lại nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh, hai tay của hắn thi thoảng lại thực hiện những động tác tương tự nhưng vẫn không nắm được điểm quan trọng. Mặc dù thế thì hắn vẫn không từ bỏ tiếp tục thực hiện theo Lục Thanh, mà hiển nhiên Lục Thanh cũng cảm giác được sự thay đổi chung quanh. Tuy nhiên, với tâm cảnh của hắn bây giờ cũng chẳng để ý, động tác trong tay hắn vẫn như trước hoàn toàn chìm vào trong cảnh giới của bản thân. Suốt một đêm bàn luận đã khiến cho hắn hiểu được rất nhiều, vì vậy mà bây giờ, kiến thức dưới sự diễn luyện của hắn không ngừng được điều chỉnh động tác, tiêu hóa những gì ngộ được sau trận chiến hôm qua, sau thần luyện đến đại điện gặp ta, sư phụ, Lục Thanh bừng tỉnh. Huyền Thanh vào lúc này đang ở trong Triêu Dương đại điện đã dụng thần thức truyền âm cho hắn, lần này, lâu lắm Nhiếp Thanh Thiên mới tham gia thần luyện nên dẫn luyện tới hơn 10 lần mới dừng lại, lúc này. Ngoại trừ một số ít đệ tử của các gia tộc chú ý tới Lục Thanh ra, ánh mắt của mọi người tập trung về phía Nhiếp Thanh Thiên. Kiếm pháp của Nhiếp Thanh Thiên uyển chuyển nhẹ nhàng như nối liền bầu trời với mặt đất, một thân bạch y trắng như tuyết với thanh phong kiếm trong tay gần như thi triển toàn bộ tinh túy của Triêu Dương Thất Thức. Mỗi đường kiếm đều ẩn chứa cảnh giới cử khinh nhược trọng tinh thâm. Hắn cũng không sử dụng kiếm nguyên nhưng so với khí thế hùng hậu của Lăng Tiêu khi dẫn kiếm thì khí thế của hắn còn rung động lòng người hơn. Thần luyện chấm dứt. Lục Thanh đi về phía Triêu Dương Đại Điện. Hắn không biết rằng cách đó không xa, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên đang nhìn về phía mình hoàn toàn khác trước. Ánh mắt của hắn có một chút gì đó ngưng trọng, thậm chí còn có một tia sáng hung dữ lóe lên. So với cách đây nửa năm khi mới bước chân vào Triêu Dương Địa Điện, lúc này trong lòng Lục Thanh không còn sợ hãi. Hôm nay, tu vi của hắn đã là tiên thiên kiếm khách trên Tử Hà Tông cũng có thể tính là một cao thủ. Thực lực thay đổi cũng khiến cho tâm cảnh của Lục Thanh càng thêm cứng cỏi. Chưa kể trước đó đã trải qua sinh tử nên rất khó dao động, vào đi, vào lúc này, Huyền Thanh đang ngồi yên lặng trước bàn, trước kia cảnh giới của Lục Thanh không đủ, nhưng bây giờ đã tiến vào cảnh giới kiếm nguyên hắn có cảm giác sư phụ Huyền Thanh như hòa vào với thiên địa, từng nhịp hô hấp cũng cũng nhịp với sự dao động xung quanh. Nhìn sư phụ, hắn có cảm giác sâu không thể lường được, từ từ, hai mắt Huyền Thanh mở ra. Lúc này, trong mắt của Huyền Thanh không hề có một tia sáng nhưng Lục Thanh lại cảm thấy được ngay cả những cây hương đang đốt trong đại điện cũng, chợt ảm đảm. Giống như trong đại điện, tất cả ánh sáng bị đôi mắt đó hút mất, sự tiến bộ của ngươi khiến cho ta giật mình. Không ngờ mới có nửa năm mà ngươi đã có được sự tiến bộ như vậy, thanh âm Huyền Thanh rất nhỏ nhưng vang lên bên tai Lục Thanh hết sức rõ ràng. Lục Thanh không người thi lễ rồi nói, sư phụ, được rồi. Ngồi đi. Lục Thanh cũng không từ chối, đi tới cái bồ đoàn đặt trước mặt sư phụ mà ngồi xuống, mặc dù không biết người làm thế nào để tăng lên, nhưng đến bây giờ ngươi đủ tư cách để tông môn cho ngươi một chút gì đó. Huyền Thanh nhìn sâu vào đôi mắt của Lục Thanh mà nói một cách trịnh trọng, Lục Thanh thở dài một tiếng. Có lẽ bản thân đã quá ngây thơ. Không ngờ, ngay cả sư phụ cũng coi trọng thực lực mà nói vậy, chẳng trách mà đạo thánh hiền từ thời xa xưa lại xuống dốc thảm hại. Năm vạn năm qua trên thập vạn đại sơn chỉ coi trọng thực lực. Cường giả mới được coi trọng, điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bây giờ trên thập vạn đại sơn thì kiếm thần sơn chính là tâm điểm không ngừng khuếch tán ra khắp nơi, mà càng đến gần kiếm thần sơn thì bất luận là nguyên khí trong thiên địa hay quặng mỏ cũng đều hết sức phong phú. Nói một cách tương đối thì cấp bậc của tông môn càng cao thực lực cũng càng mạnh, trên cả đại lục đều lưu hành quy tắc đó thì bản thân mình còn hy vọng được cái gì đây? Giữ vững được bản tâm của chính mình đã là tốt lắm rồi, ánh mắt của Lục Thanh chớp chớp rồi nhanh chóng trở lại bình thường, đứng im chờ đợi câu nói của sư phụ, trầm tư một lúc lâu, Huyền Thanh mới nói, bây giờ ta có thể cam đoan nếu như tới 20 tuổi mà ngươi có thể có được kiếm chủng, đạt tới kiếm sư thì phong thưởng đối với Lục gia của ngươi sẽ không bị thu hồi, còn về chuyện Niệm Vân kiếm thì nó liên quan đến đại sự thăng cấp của tông môn cho nên không thể ưu đãi cho ngươi. Chỉ có thể dựa vào thực lực mới có thể có được. Ta cả chỉ có thể giúp ngươi hết sức mà thôi, đa tạ sư phụ. Như thế Lục Thanh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi, từng. Hôm nay ngươi đã bước chân vào kiếm khách. Mặc dù ta thấy cảnh giới của ngươi đã được củng cố nhưng cũng nên xuống núi lịch lãm mấy tháng, tuổi ngươi còn trẻ chắc chắn là kinh nghiệm cuộc sống vẫn còn ít. Chờ hai ngày nữa nhân số trên núi đầy đủ thì tới Tử Hà Phong chọn một nhiệm vụ mà xuống núi, gật đầu, Lục Thanh nói, vâng. Sư phụ, đi đi. Bên ngoài Triêu Dương Đại Điện, Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa đang đứng ở đó mà đợi, ta đã nói với Dư Cập Hóa rằng Nhiếp Thanh Thiên sẽ không lừa dối chúng ta. Đoạn Thanh Vân không chịu đứng yên, quay đầu sang hỏi Dư Cập Hóa, chuyện này quả thực làm cho ta không thể tin được. Nếu đúng là như thế thì sau khi luận kiếm chẳng phải ta đã trở thành sư đệ rồi hay sao? Nhìn hai má nung nút thịt của Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa cảm thấy buồn cười nhưng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, tuy nhiên vào lúc này, khi cánh cửa đại điện từ từ mở ra đã cắt đứt suy nghĩ của hắn, Lục Thanh chậm rãi từ trong đại điện đi ra. Hơi thở trên người hắn như có như không, giống như hòa nhập với thiên địa. Làn da trông như ngọc không hề có một chút tạp chất, toàn thân hắn có cảm giác hết sức nhẹ nhàng, ngơ ngác nhìn Lục Thanh đang đi tới, Đoạn Thanh Vân thừa người, trong miệng lẩm bẩm, yêu nghiệt. Đúng là quái vật rồi, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Lục Thanh, Dư Cập Hóa nói. Đúng là không thể tin được vào mắt mình. Có lẽ bây giờ ngươi đã có thể sánh ngang với ta. Nhìn động tác của ngươi chắc là đã chạm vào cánh cửa cử kinh nhược trọng, nét mặt vẫn bình tĩnh, Lục Thanh nói, gặp được kỳ ngộ ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng đều là bằng hữu có phải không? Dư Cập Hóa sửng sốt nhưng ngay lập tức mỉm cười, xem ra cảnh giới của ngươi đã tăng lên không ít. Coi như hôm nay ta không bằng được ngươi, nét mặt điểm một nụ cười. Lục Thanh nhìn Đoạn Thanh Vân, thấy hắn vẫn đang cao có, trong miệng cứ lầm bầm sư huynh, sư đệ trông rất buồn cười, được rồi. Đừng đứng ở đây làm trò cười nữa. Đi thôi. Dư Cập Hóa thấy vậy dở khóc dở cười, bước tới vỗ vai Đoạn Thanh Vân khiến cho gã sực tỉnh, thôi. Quên đi. Đoạn Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm tiến tới vỗ vai Lục Thanh, tiểu tử mạnh mẽ hơn ta thì sau này ngươi là sư huynh. Ta sẽ dựa vào ngươi. Nếu có người bắt nạt ta thì ngươi phải giúp ta đó, Lục Thanh và Dư Cập Hóa cùng sửng sốt sau đó liền cười ha hả. Tiếng cười của họ khiến cho một số đệ tử ngoại môn phải quay lại nhìn. Đoạn Thanh Vân cũng chẳng thèm để ý tới việc đó, hai ngày trôi qua, Lục Thanh lại tới Minh Nguyệt Đầm. Tuy nhiên có thể do thời tiết mùa đông quá lạnh nên ngọn thác cao trăm trượng bị đóng băng hoàn toàn, cả Minh Nguyệt Đầm phủ kín bởi một lớp băng trong suốt. Mà tảng đá đen trong đầm cũng bị đóng băng trong dòng thác, ngày hôm qua, Triệu Thiên Diệp cũng về tới Triêu Dương Cung. Khi nhìn thấy Lục Thanh, hắn liền chẳng nói chẳng rằng, ra tay ngay lập tức, tuy nhiên, hắn cũng áp chế tu vi ở mức kiếm thách tiểu thiên vị. Kiếm pháp của hắn và Lục Thanh giống nhau, chỉ dùng hút nhật thập tam kiếm, tuy nhiên biểu hiện của Lục Thanh khiến cho hai người Đoạn Thanh Vân đứng đó cũng phải giật mình mà chăm chú quan sát tử điện kiếm khí tung hoành va chạm triệt tiêu với phong lôi. Kiếm khí của Triệu Thiên Diệp. Trong không khí như có tiếng sấm vang lên liên tiếp. Kiếm khí tỏa ra những tia chớp khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố, đồng thời, bùn đất bắn văng khắp nơi. Sau cuộc luận bàn với Nhiếp Thanh Thiên, kiếm kiếm pháp của Lục Thanh đã thoáng bước vào cảnh giới cử khinh nhược trọng, vì vậy mà tốc độ biến hóa của chiêu thức cũng nhanh hơn rất nhiều. Thanh luyện tâm kiếm trong tay hết sức nhẹ nhàng, có điều hai người Đoạn Thanh Vân đứng bên quan sát biết rằng đó là do cảnh giới của bọn họ kém hơn nên sinh ra cảm giác đó mà thôi. Đến lúc này, Dư Cập Hóa có muốn không thừa nhận cũng không được. Kiếm pháp của Lục Thanh đã hoàn toàn vượt qua hắn, đối mặt với phong lôi kiếm khí của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh chỉ cảm thấy rằng tử điện kiếm khí của hắn cuối cùng cũng gặp được đối thủ, ngay cả tốn phong kiếm khí của Nhiếp Thanh Thiên khi đối mặt với tử điện kiếm khí của hắn cũng phải tăng thêm một chút mới có thể áp chế, mà hôm nay, mặc dù Triệu Thiên Diệp còn chưa dung hợp được phong lôi hai loại kiếm khí, nhưng như thế cũng đã không hề kém hơn tử điện kiếm khí của Lục Thanh, thậm chí Triệu Thiên Diệp đối phó với Lục Thanh còn dễ dàng hơn so với Nhiếp Thanh Thiên một chút. Đó chính là do sự khác biệt của kiếm khí, tất nhiên. Cho dù Lục Thanh có tiến bộ nhanh chóng đến mấy thì cũng chưa phải là đối thủ của Triệu Thiên Diệp. Hai người giao thủ khoảng chừng một nén nhang, cho dù Lục Thanh có dốc hết toàn lực thì vẫn bị Triệu Thiên Diệp dùng phong lôi kiếm hóa giải từng chiêu một, tới hôm nay, đệ tử nội tông cũng cơ bản đã trở về đông đủ. Sau khi đệ tử ngoại môn phụ trách ghi chép hết thì Lục Thanh liền có ý định đi tới ngoại sự đường của Tử Hà Phong, vào lúc này, bốn người Lục Thanh đều ở Minh Nguyệt Đầm tu luyện, bây giờ... Minh Nguyệt Đầm bị đóng băng nhưng lại có tác dụng rất tốt đối với việc rèn luyện kiếm pháp và nắm giữ lực đọa. Mặt băng trơn trượt nhưng bốn người Lục Thanh vẫn siêng năng luyện tập kiếm pháp, mà từ sau khi thấy được sự tiến bộ của Lục Thanh, Đoạn Thanh Vân cũng bắt đầu chăm chỉ, đi theo ba người khổ luyện kiếm pháp. Đến giữa trưa, lớp tuyết dày cũng đã tan đi một chút do bị ánh nắng mặt trời sưởi ấm. Do Minh Nguyệt Đầm bị đóng băng nên mấy người không thể bắt được tuyết ngư để ăn, nhưng Đoạn Thanh Vân vẫn nghĩ ra được biện pháp. Hắn bắt mấy con thỏ tuyết rồi đem nướng. Sau đó mấy người lấy một chút rượu mạnh ra rồi ăn uống, đi theo ta. Triệu Thiên Diệp đứng lên rồi đi về phía một khoảng đất trống cách đó không xa, Lục Thanh và Dư Cập Hóa nhìn nhau rồi đi theo. Ngươi đã lựa chọn tử điện kiếm khí vậy thì bây giờ, ngươi chỉ có thể luyện tập kiếm pháp lôi hệ. Nếu không sẽ bị lực lượng khác biệt tranh đấu dẫn đến bạo thể mà chết, Triệu Thiên Diệp im lặng nhìn Lục Thanh mà nói, bình tĩnh nhìn Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh nói. Sư huynh muốn truyền cho đệ tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, đúng thế. Mặc dù ngươi cũng có thể lấy được nó từ Tàn Vũ Các nhưng nếu không có sự chỉ dẫn thì đối với việc cảm ngộ kiếm pháp để dẫn hai loại khí phong, lôi nhập thể là rất nguy hiểm. Trước đây, những đệ tử nội tông thất bại đều bị tán công. Thậm chí có người còn không chịu nổi việc hai loại khí phong, lôi tàn phá kinh mạch mà chết, Lục Thanh rùng mình. Hắn biết tử Tiêu Phong Lôi Kiếm không phải là thứ đơn giản. Mặc dù lúc đầu, kiếm hoàng Lục Thiên Thư nhờ nó mà tung hoành thiên hạ, uy lực không gì sánh nổi, cho đến hôm nay, Triệu Thiên Diệp cố gắng tu luyện nên khó khăn rất nhiều, nhưng ngươi thì khác. Giọng nói của Triệu Thiên Diệp thay đổi, ngươi trải qua sinh tử nên có được kiếm khí dị chủng thuộc lôi hệ, bản thân đã có được ưu thế mà người khác không có vì vậy mà dẫn dắt lực lượng cơ bản của lôi khí cũng không phải e ngại. Chỉ cần phải chú ý khi dẫn tốn phong khí mà thôi. Nhưng dù sao thì tình trạng của ngươi trước đây cũng chưa có người nào có vì vậy cẩn thận vẫn hơn. Nếu ngươi muốn xuống núi thì ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi, chờ sau khi ngươi tiếp nhận hai khí phong lôi xong hãy đi. Kế tiếp, Triệu Thiên Diệp liền đọc từng câu khẩu quyết của các chiêu thức cho Lục Thanh nghe. Nhưng Triệu Thiên Diệp càng đọc càng nhiều thì Lục Thanh càng cảm thấy sợ hãi, không ngờ với tâm cảnh của hắn lúc này mà cũng không giữ được bình tĩnh, bởi vì, sau khi nghe Triệu Thiên Diệp đọc một lúc, hắn phát hiện ra rằng khẩu quyết của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm cũng chính là khẩu quyết của đại diễn Tam Thập Lục Truy của Lục Gia, chỉ có một số chỗ được đơn giản đi mà thôi, cuối cùng thì đây là thế nào? Lục Thanh suy nghĩ thật nhanh. Hắn vẫn biết rằng đại diễn Tam Thập Lục Truy của Lục Gia là một bộ kiếm pháp khó lường, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ được nó lại biến thành một loại kiếm pháp trên Tử Hà Tông mà 500 năm qua có vô số người từng thử tu luyện. Mà cho tới bây giờ mới có một người may mắn tu luyện thành công, tuy nhiên sau khoảnh khắc khiếp sợ, Lục Thanh liền trở lại bình thường. Đúng là lúc đầu, Lục Thiên Thư đã bị trục xuất khỏi Lục Gia nhưng do đơn truyền nên chắc chắn được truyền thụ đại diễn Tam Thập Lục Truy, nhưng sau đó, Lục Thanh lại cảm thấy nghi hoặc. Tại sao trong vô số điển tịch của Lục Gia lại không nói rõ, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Lục Thiên Thư không còn có người nào khác phát hiện ra hay sao, nhưng ngay lập tức. Sau khi Triệu Thiên Diệp đọc xong toàn bộ khẩu quyết Lục Thanh liền phát hiện ra Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm không được đầy đủ, đại diễn Tam Thập Lục Truy đúng như tên của nó có tất cả 36 thức. như vậy thì khi hóa thành kiếm pháp cũng phải có bằng đó, nhưng bây giờ, Tử Tiêu Phong lôi kiếm lại chỉ có khẩu quyết của 18 thức cũng tương đương với thức thứ 18 của đại diễn tam thập lục truy mà thôi, điều đó khiến cho Lục Thanh sửng sốt. Nhưng hắn cũng không nói ra. Tất nhiên, hắn không thể đem khẩu quyết của đại diễn tam thập lục truy nói cho Triệu Thiên Diệp biết được, đây là tuyệt kỹ chú tạo đơn truyền trong lục gia của hắn, có gia quy định rõ. Chỉ có huyết mạch mới có thể được truyền. Vì vậy mà Lục Thanh không thể đi ngược lại tổ huấn. Được rồi. Khẩu quyết đã nhớ kỹ chưa? Ừm. Nhớ rồi. Lục Thanh gật đầu, được rồi. Ngươi thử thi triển thức thứ nhất xem. Với cảnh giới kiếm pháp của ngươi bây giờ chắc là không có vấn đề, chỉ cần thi triển thành công, tuyệt bách hội của ngươi đã được khai thông nên chắc chắn sẽ cảm ứng được phong lôi khí trong thiên địa, ngươi thử dụng thần thức dẫn chúng tiến vào trong đan điền. Nhớ kỹ, bởi vì ngươi đã có tử điện kiếm nguyên nên tốn phong khí phải chiếm 7 phần mới được, Triệu Thiên Diệp trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, nhưng đó cũng chỉ là sự suy đoán của ta mà thôi. Còn tình huống cụ thể thì phải căn cứ vào sự thay đổi trong cơ thể ngươi. Ta sẽ đứng bên quan sát, một khi không ổn ta sẽ cắt đứng sự tiếp thu của ngươi. Sau đó, Triệu Thiên Diệp suy nghĩ một chút rồi nói một cách nghiêm túc, gật đầu, Lục Thanh đi tới trên mặt băng của Minh Nguyệt Đầm, luyện tâm kiếm cầm tay, trong đầu nhớ lại một chút thức thứ nhất của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm và khẩu quyết hội tụ phong lôi, cái này và thức thứ nhất của đại diễn tam thập lục truy không hề có chút gì khác nhau. Lúc đầu, khi Lục Thanh còn là kiếm giả tiểu thiên vị đã có thể thi triển ba thức. Bây giờ, Triệu Thiên Diệp bảo hắn thi triển thức thứ nhất là chuyện quá đơn giản, tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên sau khi tu vi của hắn đạt tới kiếm khách mới thi triển kiếm pháp tinh thâm. Lúc đầu, do cảnh giới của hắn chưa đủ, việc bách hội còn bế tắc nên vận dụng kiếm nguyên cũng không thể cảm nhận được lực lượng trong thiên địa, do trước đó đã có nhiều vết xe đổ nên Lục Thanh rất cẩn thận. Một lúc sau, một tia sáng màu tím chợt lóe lên trong mắt hắn, xung quanh cơ thể từ từ xuất hiện một làn gió. Thân thể Lục Thanh giống như cây cung. Luyện tâm kiếm co lại rồi theo lộ tuyến của Tử Tiêu Phong lôi kiếm mà tiến ra. Nhất thời, trên thân kiếm phát ra những tiếng sấm nổ, những tia chớp trên đó lóe lên, đồng thời tử điện kiếm khí xuất hiện. Một thước tử điện kiếm khí thò ra thuộc vào nơi đầu mũi kiếm kèm theo những tia địa quấn xung quanh, tuy nhiên, bây giờ với trước kia hoàn toàn khác nhau. Trong những tia tử điện bám trên kiếm khí lại có một chút điểm xanh đang phát sáng. Từ từ hội tụ tới kiếm khí, đồng thời, do huyệt bách hội đã được khai thông nên nguyên khí trong thiên địa bắt đầu bị thu hút. Từ từ từng chút nguyên khí trong trời đất bị hút vào trong cơ thể của Lục Thanh, lúc này hoàn toàn khác với trước. Thần thức của Lục Thanh tản mát ra bên ngoài cơ thể có thể phát hiện thấy xung quanh người hắn có rất nhiều điểm màu tím và những điểm sáng màu, xanh đang lóe lên. Trong đó, những điểm sáng màu tím tạo cảm giác giống hệ như lúc luyện hóa thú đan, trên những điểm sáng màu tím. Lục Thanh cảm thấy chút gì đó tê tê cùng với một hơi thở hủy diệt, mà trên những điểm sáng màu xanh, Lục Thanh lại có cảm giác mát mẻ, giống như đang đứng trên một đỉnh núi giữa mùa hè, hết sức sảng khoái, thì ra đây chính là phong lôi nhị khí. Lục Thanh thầm nghĩ. Đồng thời, luyện tâm kiếm trong tay chợt đâm ra. Trong phút chốc, không khí trước mặt chợt sôi lên sùng sục, tử điện nổ lách tách đồng thời những điểm sáng màu xanh nhanh chóng tụ tập lại thành mấy lưỡi đao gió màu xanh. Những lưỡi đao gió cắt qua không khí phát ra những tiếng vù vù, đạo tử điện kiếm khí dài một thước hợp với mấy lưỡi đao gió màu xanh. Chúng bắn về phía một cây đại thụ to chừng bốn người ôm cách đó khoảng 10 trượng, ầm, Đoạn Thanh Vân đứng cách đó không xa trợn mắt há mồm mà nhìn. Một lớp băng tuyết dày bám trên cây đại thụ bắn văng ra xung quanh, trong phạm vi 10 trượng xung quanh cây đại thụ trở nên mù mịt, phải mất một lúc mới tan hết. Tuy nhiên nơi đó chỉ còn lại một cái hố và một cái cọc. Phần bên trên giống như bị tia sét bổ trúng bị cháy đen, vẫn còn có khói bốc lên, nhưng lúc này, hiển nhiên là Lục Thanh không có thời gian cảm thán về uy lực của Tử Tiêu Phong lôi kiếm. Trong nháy mắt khi xuất ra một kiếm đó hắn liền khuếch tán thần thức tiếp xúc với khoảng không gian xung quanh, hòa lẫn với những điểm sáng màu tím và màu xanh xung quanh. Trong phút chốc Lục Thanh cảm thấy đầu óc hoàn toàn sáng sủa, còn dưới ánh mắt của Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa thì sau khi Lục Thanh chém ra một kiếm kinh người đó liền ngồi xuống trên mặt băng. Do đã có kinh nghiệm trước nên Dư Cập Hóa biết đó là Lục Thanh muốn tiếp đón lực lượng cơ bản, nhưng Triệu Thiên Diệp đứng một bên quan sát thì biến sắc. Hắn vội đi tới bên cạnh Lục Thanh mà nhìn chăm chú, vào lúc này, khắp người Lục Thanh tỏa ra một vần ánh sáng màu xanh nhạt. Tuy nhiên màu tím thì lại rất mạnh khiến cho sắc xanh yếu ớt hẳn đi, Lục Thanh cảm thấy bản thân vô cùng đau đớn. Sau khi hắn thu hồi thần thức, vô số điểm sáng màu xanh cũng theo thần thức qua huyệt bách hội mà chui vào trong thân thể. Sau khi những điểm sáng tiến vào, Lục Thanh cũng biết đằng sau cái đẹp của nó là sức phá hoại như thế nào. Kinh mạch của hắn giống như bị dao cắt, đau tới tận xương tủy. Cũng may là Lục Thanh đã tập luyện đại diễn tam thập lục chuyên nên gân cốt, cơ bắp cứng cáp hơn xa người bình thường. Đồng thời kinh mạch của hắn cũng rất cứng cỏi, đặc biệt là sau khi luyện hóa thú đan, lôi điện của nó cũng làm cho kinh mạch của hắn mở rộng ra rất nhiều và tăng thêm độ cứng cỏi, đồng thời ý chí của Lục Thanh rất vững vàng. Vì vậy mà sau khi đau đớn một lúc, hắn liền phát hiện ra vấn đề. Cơn đau của hắn chính là do những điểm sáng màu xanh gây ra, chúng nó giống như những lưỡi đao bằng gió xé rách kinh mạch mà đi, còn những điểm sáng màu tím hiển nhiên chính là lực lượng cơ bản của lôi khí. Do Lục Thanh có tử điện kiếm nguyên từ trước nên không hề có gì khó chịu mà còn cảm thấy toàn thân tê dại, ấm áp, gia tăng tốn phong khí lên 7 phần. Triệu Thiên Diệp nhìn ánh sáng trên thân thể Lục Thanh liền quát lên, thanh âm của hắn có sự hỗ trợ của thần thức mạnh mẽ truyền vào trong thức hải của Lục Thanh, tinh thần Lục Thanh chấn động, lập tức ý thức được điểm sai lầm. Vào lúc này, trong đan điền của hắn màu tím của tử điện kiếm nuốt chửng toàn bộ những điểm sáng màu tím và màu xanh đang chui vào trong cơ thể. Lôi khí màu tím khi tiến vào đan điền thì bị tử điện kiếm khí đồng hóa mà từ từ tăng trưởng. Tuy nhiên, tốn phong khí màu xanh lại không được hòa hợp như thế, nó bị dồn lại một góc rồi chậm chậm dung nhập. Thậm chí mỗi khi nó bị tử điện kiếm nguyên va chạm liền tiêu tán đi rất nhiều, mặc dù không biến thành mấy khói nhưng cũng hóa thành vô số điểm sáng tán loạn, giống như những lưỡi đao gió bé nhỏ bay loạn công kích trong đan điền. Chỉ trong chốc lát, đan điền bắt đầu có sự dao động rất nhỏ. Vội vàng tập trung tinh thần, Lục Thanh lại tiếp tục khuếch tán thần thức ra ngoài, nhưng lần này hắn không để cho thần thức tiếp xúc nhiều với lôi khí màu tím mà để cho 7 phần thần thức hòa vào với tốn phong khí màu xanh mà tiếp đón chúng. Trong ánh mắt của ba người Đoạn Thanh Vân, trên đỉnh đầu Lục Thanh khoảng 3 trượng từ từ xuất hiện một cơn lốc xoáy màu xanh, xung quanh có những tia điện màu tím tỏa ra chút hơi thở hủy diệt, phong lôi nhị khí mạnh thật. Dư Cập Hóa nhìn Triệu Thiên Diệp đang đứng bên cạnh Lục Thanh mà nói. Chỉ sợ là lúc đầu khi Thiên Diệp đón tiếp phong lôi nhị khí cũng không có được thanh thế mạnh như Lục Thanh, nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt, Đoạn Thanh Vân đang há hốc miệng từ từ trở nên trịnh trọng. Bàn tay cầm liệt hỏa kiếm cũng nắm chặt hơn rất nhiều, cuối cùng khi nhìn thấy Lục Thanh đón tiếp lực lượng cơ bản tạo ra cảnh tượng như vậy khiến cho lần đầu tiên Đoạn Thanh Vân có một khát vọng với thực lực mạnh mẽ. Sau khi Lục Thanh thay đổi thần thức để tiếp đón, tình cảnh bên trong đan điền của Lục Thanh cũng có sự thay đổi. Tốn phong khí có được một lượng lớn đến viện trợ từ từ ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng màu xanh, chậm chậm chui vào trong tử điện kiếm nguyên, mà hiển nhiên là với tính tình bá đạo của tử điện kiếm nguyên cơ bản là không chấp nhận một kẻ lạ mặt nên muốn ép nó ra ngoài, tuy nhiên do lôi khí được đưa vào trong cơ thể rất ít nên không đạt được ý định. Vì vậy mà nó chỉ có thể dựa vào tử điện kiếm nguyên có từ trước mà chống cự, điều này khiến cho Lục Thanh đau đớn. Hai thứ đó giằng co với nhau khiến cho đan điền của hắn như muốn nứt ra. Trên mặt hắn chảy đầy mồ hôi, đồng thời, trên người hắn xuất hiện rất nhiều những làn khói trắng, không tốt. Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa đứng cách đó không xa cùng kinh hãi. Nếu nhiệt khí xuất ra quá nhiều thì Lục Thanh chắc chắn sẽ phải mất mạng, Triệu Thiên Diệp liền nâng tay lên chuẩn bị động thủ. À, trong làn khói trắng bốc ra từ cơ thể của Lục Thanh thoáng có một ánh sáng màu hồng. Triệu Thiên Diệp nghi hoặc tập trung nhìn kỹ, khói trắng từ từ tản đi để lộ ra thân hình của Lục Thanh. Lúc này, mặc dù khuôn mặt của hắn hơi tái nhưng cũng không còn mồ hôi chảy ra nữa, sắc mặt của Lục Thanh cũng đã trở lại bình thường, màu xanh và màu tím cùng lưu chuyển trên người. Triệu Thiên Diệp có thể nhìn thấy chúng từ từ dung hợp lại với nhau biến thành một màu xanh tím thuần túy, đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ của phong lôi khí từ trong cơ thể Lục Thanh tỏa ra. Khí thế của nó cuồn cuộn như thủy triều chẳng khác nào một con cự thú đang chạy trên mặt đất. Thoáng cái, cơn lốc xoáy trên bầu trời tản ra, đồng thời, Dư Cập Hóa cũng nhận thấy nét mặt của Triệu Thiên Diệp có chút mừng rỡ. Hắn biết rằng phong lôi kiếm khí đã hình thành được bước đầu, hơn nữa, Dư Cập Hóa cũng biết lúc ban đầu Triệu Thiên Diệp hình thành phong lôi kiếm khí hoàn toàn khác biệt, còn Lục Thanh bởi vì đã dung hợp được lôi điện của thú đan mà tạo thành tử điện kiếm nguyên nên so với Triệu Thiên Diệp còn nhanh hơn một chút. Sau này chỉ cần lĩnh ngộ, dung hợp thêm tốn phong khí là có thể chính thức luyện thành phong lôi kiếm khí. Trên mặt băng của Minh Nguyệt Đầm, lấy Lục Thanh làm trung tâm, trong phạm vi vài trượng băng bắt đầu bị hòa tan, dòng nước lạnh ngắt chậm chậm chảy trên mặt băng, thấm ướt giày của Triệu Thiên Diệp. Nhưng Triệu Thiên Diệp cũng chẳng quan tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của Lục Thanh. Sau nửa giờ, ánh sáng màu xanh tím trên người Lục Thanh cuối cùng cũng biến mất. Một lát sau, Lục Thanh mở hai mắt, hai người Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa đứng cách đó một đoạn cũng cảm thấy hai tia sáng màu xanh và tím lóe lên, mà đối với Dư Cập Hóa có cùng tu vi với Vương Lâm, trong nháy mắt cảm giác có một thứ áp lực rất nặng, điều đó chứng tỏ Lục Thanh đối với hắn có sự uy hiếp. Đứng thẳng người lên, Lục Thanh nhìn xuống dưới chân thì thấy giống như một cái đầm nhỏ. Nửa bắp chân của hắn ngập trong nước, chân phải hắn giẫm nhẹ một cái cả người liền bay thẳng lên cao, đồng thời tay phải hắn rút luôn cả luyện tâm kiếm đang cắm trong lớp băng. Sau khi vọt lên tới 6 trượng, hắn vung kiếm chém một cái, vù, một luồng kiếm khí màu xanh tím dài cả thước rít lên rồi bay ra. Tốc độ của nó cực nhanh, ngay cả Đoạn Thanh Vân cũng khó phân biệt được, thoáng cái, nó đã xuyên qua cây đại thụ to mấy người ôm. Ầm, ầm, ầm, giữa cái cây xuất hiện một cái lỗ rộng vài thước. Nước trong thân cây bị bốc hơi tỏa ra một làn khói mỏng màu xanh. Sau khi rơi xuống đầm, ánh mắt Lục Thanh có sự kinh ngạc. Phong lôi kiếm khí quả nhiên là lợi hại, khi chưa có được phong lôi nhị khí nhập thể, bản thân hắn phải cần ít nhất hai đạo kiếm khí mới có thể đạt được hiệu quả tương tự. Nhưng sau khi có thêm sự gia nhập của tốn phong kiếm khí, mức độ phá hoại và xuyên thấu tăng lên rất nhiều. Trên người ngươi luôn có rất nhiều chuyện khiến cho ta phải kinh ngạc. Triệu Thiên Diệp chẳng biết đi tới bên cạnh Lục Thanh từ lúc nào, ánh mắt nhìn hắn chăm chú, chỉ sợ bây giờ ta cũng không còn là đối thủ của ngươi nữa. Dư Cập Hóa cũng đi lại, phong lôi kiếm khí của ngươi so với Thiên Diệp còn đáng sợ hơn, bây giờ ngươi có cảm giác thế nào? Triệu Thiên Diệp mở miệng nói, Lục Thanh trầm ngâm một chút rồi nói, lôi khí đã hoàn toàn dung nhập. Nhưng tốn phong khí thì vừa mới vào nên vẫn chưa quen thuộc. Mới chỉ dung hợp được một chút mà thôi, gật đầu, Triệu Thiên Diệp nói, hẳn là do ngươi có tử điện kiếm nguyên từ trước nên bản thân có được thiên phú mà người khác không có. Vì vậy mà lôi khí không cần phải vất vả thuần phục như chúng ta, sau này chỉ cần liên tục làm quen với tốn phong khí, cho đến khi dung hợp được hoàn toàn thì phong lôi kiếm khí của ngươi cũng chính thức hình thành, uy lực của nó bây giờ cũng mới chỉ được một nửa mà thôi, một nửa. Lục Thanh và Dư Cập Hóa cùng cảm thấy kinh hãi, đúng thế. Triệu Thiên Diệp gật đầu khẳng định, không nên xem thường bất cứ một thứ lực lượng nào ngoài ngũ hành. Đặc biệt là hai loại thuộc tính kết hợp, chỉ cần chúng không tương khắc với nhau thì một khi kết hợp, uy lực của nó sẽ tăng gấp đôi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, mà lôi điện vốn nổi tiếng về mức độ phá hoại. Tốn phong lại nổi tiếng về tốc độ, tốn phong thì không nói làm gì. Nhưng lôi khí lại là thứ được tất cả mọi người trên thập vạn đại sơn công nhận là thứ lực lượng khó tiếp nhận nhất, hai thứ này kết hợp với nhau thì uy lực có nó rất khó có thể xác định, tuy nhiên, lúc này, Lục Thanh cũng không để ý tới việc đó. Hắn vẫn còn bị cảnh tượng vừa rồi mê hoặc, vốn đan điền của hắn đã chứa gần như tới cực hạn chỉ chờ Triệu Thiên Diệp đang đứng làm hộ pháp bên người ra tay cắt đứt sự hấp thu hai khí phong lôi nhập thể, nhưng bất ngờ. Trong đan điền lại xuất hiện một thanh trường kiếm cổ có màu đỏ như máu giống hệt như khi hắn trúc cơ, chỉ khác với thời điểm đó là lần này nó xuất hiện trực tiếp trong đan điền. Khi thanh trường kiếm có màu đỏ như máu đó xuất hiện, tốn phong khí như gặp phải chuyện gì đáng sợ trở nên rất ngoan ngoãn, để mặc cho kiếm nguyên nuốt, cho đến khi tốn phong khí bị nuốt hết thì thanh trường kiếm giống như bị một thứ gì đó nghiền nát mà biến mất, thanh trường kiếm đó không đơn giản. Lục Thanh thầm nghĩ. Tuy nhiên sau đó hắn lại không thể tìm thấy một chút bóng dáng của nó khiến cho bản thân cảm thấy nghi hoặc, người thần bí, trường kiếm đỏ như máu lại còn có quý lão thần bí cũng có thể xuất ra kiếm ý trú trong phường thị của Triêu Dương Thành. Bất giác, Lục Thanh nhớ tới cái ngõ nhỏ sâu hung hút và lão nhân tầm thường có thực lực sâu không thể lường được, được rồi. Nếu Lục Thanh đã tiếp thu được lực lượng cơ bản thì chúng ta chuẩn bị một chút. Hai ngày nữa sẽ xuất phát. Dư Cập Hóa mở miệng nói. Xuất phát. Lục Thanh sửng sốt, các ngươi, gật đầu, Dư Cập Hóa đi tới vị trí của Đoạn Thanh Vân và nói, theo tin tức mà chúng ta nhận được thì thời điểm thú khư bạo động sau 5 năm một lần sắp bắt đầu rồi, ngoại sự đường cùng với kiếm thần điện đã phối hợp phát hành các nhiệm vụ ở Lạc Nhật Thành. Bất luận kẻ nào có tu vi kiếm thị và ngoài kiếm giả cũng đều có thể tiếp nhận, bạo động. Lục Thanh ngơ ngác hỏi lại. Việc này hắn cũng đã nghe nhiều người nói đến nhưng dù sao thì cũng mới có 13 tuổi nên còn có rất nhiều chuyện cần phải tích lũy, mà lần này đó cũng chính là nguyên nhân sư phụ muốn hắn xuống núi, Đúng thế. Thú khư bạo động chính là ở gần Lạc Nhật Thành. Dư Cập Hóa gật đầu. Đồng thời, nét mặt hắn có chút thận trọng, thú khư là nơi tiếp giáp giữa Tử Hà Tông chúng ta và Thanh Ngọc Tông. Nó là nơi linh thú tụ tập. Chu vi của nó khoảng gần trăm dặm, phần lớn linh thú trong đó đều chỉ là nhất giai. Một số ít có thể tới nhị giai hay tam giai. Còn linh thú tứ giai trong thú khư gần như là không có. Tuy nhiên, trước năm mới có phát hiện một con lôi mãng, coi như là suốt 10 năm qua mới thấy, còn bạo động thì cho đến nay vẫn không rõ nguyên nhân. Cứ cách 5 năm bên trong đó, linh thú sẽ được một hoặc là hai con linh thú tam giai dẫn dắt mà dày xéo với cái thôn trấn xung quanh Lạc Nhật Thành. Nơi chúng đi qua, gà chó không còn, việc này đã kéo dài suốt trăm năm qua. Vì vậy mà cứ 5 năm, ngoại sự đường lại phát hành nhiệm vụ tới đó. Tích phân cũng được tăng lên 2 lần, hơn nữa, linh thú do ngươi giết chết được toàn quyền xử lý, Triệu Thiên Diệp gật đầu, nói. Linh thú hấp thu các loại linh khí khác lạ trong trời đất nên có được những năng lực mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là linh huyết của chúng, trước khi đạt tới ngũ giai, tinh hoa trong cơ thể chúng được giữ trong máu. Đối với tiên thiên kiếm khách tiếp nhận lực lượng cơ bản như chúng ta mà nói thì giết chết một con linh thú có thuộc tính giống với bản thân thì linh huyết của chúng có sự giúp đỡ, rất nhiều, đúng thế. Hơn nữa chiến đấu với linh thú còn là một biện pháp rèn luyện rất tốt đối với tu vi và kiếm pháp của chúng ta. Nó có thể giúp tích lũy đủ kinh nghiệm, thậm chí so với việc chúng ta khổ tu còn nhanh hơn rất nhiều. Đoạn Thanh Vân nghiêm túc mở miệng nói. Lời nói của hắn khiến cho ba người Lục Thanh có sự kinh ngạc, đây có phải là Đoạn Thanh Vân hay không? Tuy nhiên ba người cũng chẳng nghĩ nhiều. Ngay cả Dư Cập Hóa cũng chỉ liếc nhìn Đoạn Thanh Vân một chút mà thôi, sau đó, mọi người về chuẩn bị một vài thứ. Trong lúc đó, Lục Thanh đi tới nơi chú kiếm. Đem cái hộp gỗ mà quý lão đưa cho hắn tới giao cho hoàng lão, khi gặp hắn, hoàng lão cứ tấm tắc khen mãi. Sau khi quan sát hắn tới nửa nén nhang mới cho hắn đi, một ngày sau, bốn người ra khỏi Triêu Dương cung mà đi về phía đỉnh núi. Trước cửa cung, Nhiếp Thanh Thiên mặc một bộ võ phục màu trắng nghiêng người dựa vai vào tường, trong tay hắn cầm một hồ lô bằng ngọc đang đưa lên miệng mà uống. Miệng hắn điểm một nụ cười, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai gã đệ tử ngoại môn, hắn như hóa thành một luồng sáng trắng mà bay về phía đỉnh núi, một lát sau, năm cái bóng trắng đạp trên tuyết mà leo lên đỉnh Triêu Dương Phong. Ở nơi đây quanh năm có mây mù bao phủ, nếu đứng trên nhìn xuống thì thậm chí còn có cảm giác như đang dẫm trên mây mù. Mấy người đó đúng là đám Lục Thanh, sự có mặt của Nhiếp Thanh Thiên trong đó, ban đầu khi hắn đuổi tới khiến cho bọn họ giật mình, tuy nhiên, khi nhìn thấy ý chí chiến đấu tỏa ra trong mắt hắn, bốn người liền hiểu ngay. Trên đỉnh núi có một căn nhà đá nhỏ. Bên cạnh căn nhà có một lão nhân ước chừng 70 tuổi ngồi xếp bằng trên mặt tuyết, có một điều khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là lớp tuyết xung quanh vị trí lão ngồi không hề bị tan chảy, giống như nó là một tảng băng vậy, các ngươi muốn đi qua kiếm kiều. Hai mắt vẫn nhắm, lão nhân mở miệng nói, vâng. Xin tứ hộ pháp mở kiếm trận. Đây là yêu bài của chúng ta. Dư Cập Hóa tiến lên không người nói. Đồng thời, năm cái yêu bài chứng tỏ thân phận xuất hiện trong tay, từng, gật đầu, lão nhân vung tay lên. Nhất thời, một luồng kiếm khí hệ hỏa nóng rực tỏa ra màu sắc đỏ tươi, dài khoảng một trượng bắn vào bên sườn núi, dưới ánh mắt của đám người Lục Thanh, khi đạo kiếm khí lao ra đến vách núi liếng giống như một giọt nước rơi vào trong hồ. Trong không trung xuất hiện một làn sóng rung động, cảnh tượng xuất hiện phía trước khiến cho Lục Thanh khiếp sợ. Mặc dù trước đó hắn có nghe nói trên đỉnh núi có cây cầu thông sang Tử Hà Phong. Nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt hoàn toàn khiến cho hắn ngây ngất, nơi này nào có phải là một cây cầu thiên nhiên mà rõ ràng là cây cầu bằng kiếm thì đúng hơn, cây cầu vắt ngang trong mây mù có một màu đen tuyền. Toàn bộ do một thanh hắc thiết kiếm tạo nên. Mũi kiếm và chuôi kiếm nối giữa hai vách đá, cả cây cầu dài khoảng chừng 3.000 trượng, toàn thân tỏa ra một vần sáng màu tím nhạt. Lục Thanh biết đó là do kiếm trận được bố trí trên nó phát ra, từ xa nhìn lại, thanh cự kiếm vắt ngang giữa hai ngọn núi. Toàn thân tỏa ra một luồng kiếm khí kinh người. Tuy nhiên lại không phát tán, chỉ có ở trên mặt kiếm mà thôi, nhưng tới tu vi của mấy người Lục Thanh đã luyện hóa tiên thiên, thần thức của bọn họ có thể cảm giác được uy thế của kiếm kiều, sợ rằng một khi vận dụng kiếm trận thì uy lực của nó đủ kinh thiên động địa, đây là một thủ đoạn của tông môn sắp tiến lên cấp kim thiên. Làm ra được như thế này đúng là thần tích.